Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 119, chương 120, hướng Lý Nhị muốn binh. Đỗ Cấu Đảo là không phải tự mình an ủi. Trên thực tế, hắn vốn là cũng thật không có báo cái gì hy vọng. Nếu như những người này thật dễ dàng như vậy liền bị bắt, kia trước cũng sẽ không biến mất như thế sạch sẽ gọn gàng rồi. Nghe Đỗ Cấu vừa nói như thế, mọi người sắc mặt mới xem như hòa hoãn không ít. Bất quá, Lý Nhị tức giận là khẳng định. Đỗ Cấu phỏng chừng, hôm nay Lý Nhị hồi cung sau, nhất định là có nhân phải xui xẻo. Chính là không biết Tôn Hưng có thể hay không tránh thoát một kiếp. Thực ra hắn đối Tôn Hưng ấn tượng vẫn là rất không tệ. Đỗ Cấu bản muốn tiếp tục phân tích, nhưng là đột nhiên thấy Đỗ Như Hối trong mắt lóe lên một vệt quyện sắc. Đột nhiên nghĩ đến chuyện hôm nay khẳng định để cho Đỗ Như Hối thao không ít tâm. Đỗ Như Hối thân thể bây giờ vẫn không thể như thế mệt nhọc. Cho nên, Đỗ Cấu đột nhiên nói, bệ hạ, chúng ta có được hay không đến chính đường nói chuyện. Cha ta thân thể, Đỗ Cấu lời còn chưa dứt, Lý Nhị liền hiểu. Lý Nhị cũng không do dự, chỉ là dặn dò Đỗ Như Hối mấy câu, liền dẫn người rời đi. Đỗ Cấu cùng Đỗ Như Hối hai mắt nhìn nhau một cái, cho Đỗ Như Hối một cái thả tâm nhãn thần. Đỗ Như Hối cười một tiếng, biểu thị chính mình không việc gì. Tựa hồ, hắn đối Đỗ Cấu đã rất yên tâm. Đỗ Cấu gật đầu một cái, không nói gì, xoay người kéo Đỗ Hà cùng đã hơi không kiên nhẫn hột đào rời đi. Đi tới chính đường, Đỗ Cấu đầu tiên là đem Đỗ Hà cùng hột đào đuổi. Sau đó thở phào một cái, lấy lại bình tĩnh, đi tới chính đường. Đỗ Cấu, ngươi có yêu cầu gì? Cứ việc nói đi. Đỗ Cấu vừa tiến đến, Lý Nhị liền thẳng vào chủ đề. Đỗ Cấu cũng không do dự, nói thẳng ra chính mình trước liền cân nhắc qua dự định. Bệ hạ, gia phụ bệnh là nhất định phải ra khỏi thành. Trong thành gia phụ từ đầu đến cuối không chiếm được chân chính buông lỏng, đối bệnh tình vô ích. Cho nên, thần muốn hướng bệ hạ mượn binh. Ừ, một bang đại lão tất cả đều khiếp sợ nhìn Đỗ Cấu, đều là âm thầm chát lưỡi. Than thầm Đỗ Cấu người này thật đúng là cái gì cũng dám nói a. Liền mượn binh loại yêu cầu này lại cũng có thể nói tới như vậy tùy ý. Lý Nhị nhưng là bất động thanh sắc. Mượn bao nhiêu? 50. Lý Nhị trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. 50 người. Ít như vậy. Đỗ Cấu khẽ mỉm cười. 50 người liền không ít. Liền này 50 người ăn uống ngủ nghỉ ta đều đủ nhức đầu. Phi, mọi người trong lòng không nhịn được phi một cái, quá không biết xấu hổ, loại này mượn cớ Đỗ Cấu lại đều nói ra miệng, bây giờ trà lâu có thể nói là nhật tiền đấu kim. Đỗ Cấu lại còn không thấy ngại nói thiếu tiền, hắn sao được nói ra khỏi miệng, liền Lý Nhị cũng không khỏi mỉm cười, bị Đỗ Cấu tức cười, sợ là này 50 người không đơn giản chứ. Lý Nhị liếc mắt nhìn thấu Đỗ Cấu tiểu tính toán, Đỗ Cấu cũng không đỏ mặt, trực tiếp thừa nhận, không sai, binh quý tinh mà bất quý đa, này 50 người, tiểu tử tốt nhất có thể tự mình chọn. Lý Nhị hơi có chút kinh ngạc, được a, còn biết đạo binh đắt tinh, bất quý đa, không nghĩ tới tiểu tử ngươi liền binh pháp đều hiểu. Khụ, Đỗ Cấu cười ha ha. Cái kia, có biết một, hai, tin người mới là lạ. Một bang đại lão đối Đỗ Cấu không biết xấu hổ đã có nhiều chút thói quen. Cho người tinh binh không thành vấn đề. Bất quá, Lý Nhị hoài nghi nhìn một chút Đỗ Cấu, người chắc chắn người sẽ chọn nhân. Bảo vệ Đỗ Như Hối, đừng nói phái 50 người, nếu như có cần phải, cho 500 người Lý Nhị cũng sẽ không hàm hồ. Ở loại sự tình này bên trên, Lý Nhị làm vẫn là rất đúng chỗ. Dĩ nhiên, nhiều hơn nữa thì không được. Bất kỳ một cái nào đế vương, đối binh quyền cũng là phi thường nhạy cảm, bị Lý Nhị có chút không tín nhiệm hoài nghi. Đỗ Cấu Lừa tinh khí không khỏi lại nổi lên. Ý gì? Xem thường nhân? Bệ hạ, tiểu tử mặc dù không dám nói đọc thuộc binh thư, nhưng là đối với phương diện quân sự chuyện cũng là hơi biết một. Hai, chẳng qua chỉ là chọn vài người thôi. Việc rất nhỏ. Được, chấm liền cho ngươi cơ hội này. Từ ngày mai trở đi, ngươi có thể đến Nam Nha 16 vệ trung chọn nhân. Giáo úy dưới đây phủ binh, chỉ cần ngươi chọn chúng, có thể trực tiếp mang đi, cho đến tiếp cận đủ 50 người mới thôi. Tạ bệ hạ, trong lòng Đỗ Cấu mừng rỡ, này quyền lợi quá lớn, xem ra kế hoạch của hắn có thể thử một chút, bất quá, còn phải lại đòi một cái khẩu dụ. Bệ hạ, ở bên này an bài xong sau, ta sẽ cùng theo gia phụ cùng đi ra thành. Lý Nhị có chút kinh ngạc, ngươi cũng ra khỏi thành. Đỗ Cấu gật đầu một cái, gia phụ nguy cơ chưa giải trừ. Ta khẳng định giống như đến, bằng không cũng không yên tâm đối với. Ngươi không yên tâm, ngươi đi ngươi an tâm. Đột nhiên, Phòng Huyền Linh chen miệng nói. Phòng Huyền Linh đến chớ có để ý, chỉ là quan tâm Đỗ Như Hối. Đối Đỗ Cấu vẫn là có chút không yên lòng. Ha ha, ta đi, có thể giúp cha luyện binh. Khi này 50 người có đầy đủ năng lực bảo vệ gia phụ an nguy thời điểm, ta mới sẽ trở về. Ai? Ngươi? Luyện binh? Mọi người thiếu chút nữa lấy vì mình nghe lầm. Nhìn Đỗ Cấu, một bang đại lão đã có nhiều chút lăng loạn. Rốt cuộc còn có chuyện gì là tiểu tử này không dám làm? Thấy mọi người hoài nghi, Đỗ Cấu biểu tình đột nhiên trịnh trọng nói, mời bệ hạ cùng các vị thúc thúc yên tâm, ta làm như vậy nhất định là nắm chặt, ta sẽ không cầm gia phụ an toàn tánh mạng đi mạo hiểm. Ánh mắt của Lý Nhị cũng dần dần ngưng trọng, người thật có nắm chắc? Đỗ Cấu nghiêm túc một chút gật đầu, chỉ cần bệ hạ cho phép ta toàn quyền huấn luyện những binh lính kia. Vô luận dùng bất kỳ phương thức nào phương pháp, Lý Nhị nhất thời hết ý kiến. Cái này còn càng nói càng thật. Lý Nhị suy hư một trận, không biết nghĩ tới điều gì, từ chối cho ý kiến gật đầu một cái, liền theo lời ngươi nói làm đi. Kia 50 người, cũng mặc cho ngươi xử trí. Đỗ Cấu nhìn một chút Lý Nhị, biết Lý Nhị căn bản không tin tưởng hắn, bất quá hắn sẽ không để ý. Vẫn là câu nói kia, sự thật thắng hùng biện. Ngay tại Đỗ Cấu có chút vui vẻ thời điểm, đột nhiên một mực yên lặng Ngụy Trinh nói một câu, bệ hạ. Đỗ Cấu vẫn có công vụ trong người, Đường Đột nghỉ việc, có phải hay không là có chút không ổn? Đỗ Cấu nghe một chút này nơi đó liền không thoải mái, trong lòng lật cái đại đại xem thường, lên tiếng nói, Ngụy thúc phụ, bệ hạ trước đã để cho ta nghỉ phép 3 tháng, toàn lực nghiên cứu tạo giấy thuật cùng thuật in ấn. Loại chuyện này, đến bên ngoài thành cũng có thể làm. Còn có nay Trung Quốc công đường giao cho tiểu chất những chuyện kia, tiểu chất cũng đều nhớ. Tiểu chất có thể bảo đảm, 3 tháng sau, tất cả mọi chuyện cũng sẽ cho ngài và bệ hạ một câu trả lời. Ngụy Trinh dù sao cũng là hắn lãnh đạo cao thượng quan, nên giải thích Đỗ Cấu vẫn là phải giải thích. Ngụy Trinh nghe xong, rốt cuộc không đang dây dưa, gật đầu một cái, lại nhắm mắt dưỡng thần đi. Đỗ Cấu thở phào nhẹ nhõm, hắn thật đúng là sợ vị này đúng lý không tha người. Cũng may Ngụy Trinh tự hồ chỉ là muốn xác nhận Đỗ Cấu công vụ an bài thôi. Việc đã đến nước này, nên nói cũng nói hết rồi. Mặc dù trong lòng Lý Nhị hay lại là một bụng nghi vấn, một bụng lửa giận, nhưng là ở chỗ này cũng không chiếm được cái gì. Toại đứng lên, nếu như thế, tất cả giải tán đi. Vừa nói, mang theo Cao Công Công đứng dậy hồi cung rồi. Phòng Huyền Linh mấy người cũng không lưu lại, bất quá một bang đại lão, trước khi đi cũng thật sâu nhìn Đỗ Cấu liếc mắt. Đem Đỗ Cấu nhìn trong lòng thẳng sợ hãi.